Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 269 hoàn tất thi kiểm tra cùng nghèo. Cốt thép chế tạo lồng sắt bên trong. Theo địa ngục gào thét đánh bị Elizabeth dẫn nổ. Pharaoh mèo trong nháy mắt liền bị vô cùng vô tận tiện ý bao phủ. Elizabeth trọn vẹn thi triển 10 giây đồng hồ năng lực. Pharaoh mèo cũng vẻ mặt trắng bệch nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác bụng của mình giống như là muốn nổ tung như thế. 10 giây ngắn ngủi thời gian bên trong. Hắn toàn bộ mèo tâm tình cũng là trở nên bay nhanh. Theo bắt đầu kinh ngạc, phẫn nộ, xấu hổ, đến cuối cùng thống khổ, bi thương, cùng với tuyệt vọng. Mãi đến Elizabeth lấy đi mang quà tiện ý. Hắn đã là tứ chi bủn rủn, yếu ớt. Nếu như không phải là bởi vì mang quả năng lực dần dần lan đến gần mặt khác mèo. Chỉ sợ Elizabeth còn không có sớm như vậy dừng lại. Hắn giật mình nhìn xem mang quả cùng Triệu Diệu. Đây là cái gì năng lực? Triệu Diệu không để ý đến hắn. Chỉ là thu hồi mang quả. Hài lòng gật gật đầu nói ra. Rất tốt. Siêu năng mèo bọc thép khảo thí vô cùng thành công. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Lát nữa cùng một chỗ ăn bò bít tết. Nghe được Triệu Diệu nói lời, trên người phong thần, đản bá, Ares, viên viên, Elizabeth, môi cầu chờ hết thảy 6 cái mèo tất cả đều lộ ra nụ cười. Mang quả ở một bên nghi ngờ nhíu mày. Căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Đây cũng là Triệu Diệu nghĩ ra được siêu năng mèo bọc thép chiến đấu hệ thống. Đi qua tiếng lòng trao đổi. Lấy gạt bỏ trường vực vì hệ thống bao bọc cũng nắm nâng tất cả siêu năng mèo. Khiến cho Triệu Diệu trong chiến đấu trừ mình ra. Còn có thể thi triển sóng xung kích, điện giật, gạt bỏ trường vực, ẩn thân, huyễn thuật, thứ nguyên túi dạ dày. Thậm chí mang quả hết thảy 7 loại năng lực tiến hành chiến đấu. Thời khắc này siêu năng mèo bọc thép hệ thống. Phong thần sóng xung kích là tấn công từ xa. Ares gạt bỏ trường vực phụ trách bên trong cự ly ngắn công kích cùng chỉnh thể phòng hộ cùng chống. Đỡ, đản bá điện giật thì là vũ khí cận chiến. Viên viên ẩn thân, Elizabeth huyễn thuật là tốt nhất phụ trợ cùng khống chế thủ đoạn. Môi cầu thứ nguyên túi dạ dày thì là trừ vật lộn bên ngoài gần như vô địch phòng ngự. Mang quả thì là phạm vi lớn AOE công kích. 7 con siêu năng mèo cùng Triệu Diệu phối hợp lẫn nhau. Dùng cái này hình thành qua lại phối hợp chiến đấu hệ thống. Nhưng mà Triệu Diệu cũng hiểu rõ. Một bộ này chiến đấu hệ thống mặc dù rất mạnh. Thế nhưng cũng có khuyết điểm. Một là công tác chuẩn bị nhiều. Hai là tốc độ phản ứng chậm. Bởi vì Triệu Diệu cùng siêu năng mèo là dựa vào tiếng lòng tới trao đổi tới truyền lại mệnh lệnh. Phản ứng cùng phối hợp muốn so Triệu Diệu tự mình một người sử dụng năng lực thời điểm chậm gấp đôi. Trở lên. Triệu Diệu trong lòng suy nghĩ, còn cần nhiều hơn luyện tập một chút phối hợp. Nếu có thể lại có cái tâm linh trao đổi, ý thức kết nối loại hình siêu năng mèo liền tốt. Một bên toàn trình nhìn Pharaoh mèo ngay từ đầu, vẫn là cười xem, thế nhưng càng là xem, lông mày của hắn càng là nhăn liền gấp, đem địa ngục gào thét đánh phóng ra về sau. Khi hắn tinh tường cảm thụ trong đó ác ý về sau, sắc mặt của hắn cũng đã khó xem đến cực điểm. Cái kia lực lượng vô hình, hoàn mỹ gánh chịu phòng ngự cùng tác dụng phụ trợ, đem những này siêu năng mèo nối liền lại cùng nhau. Còn có cái kia huyễn thuật cùng ẩn thân, qua lại kết hợp sau ngụy trang năng lực quá mạnh. Cuối cùng cái này địa ngục gào thét đơn, quả thực là không hiểu thấu. Pharaoh mèo không ngừng suy tư, vẻ mặt dần dần biến vô cùng thối. Cuối cùng được ra một cái hắn không nguyện ý thừa nhận kết luận. Liền xem như cơ lực xã. Cũng chưa hẳn là gia hỏa này đối thủ. Một bên khác, viên viên vừa ăn bò bít tết. Một bên âm thầm dò xét mạt trà vị trí. Thấy đối phương buồn bực ngán ngẩm nằm lăn lộn trên mặt đất. Trong lòng liền tối nở nụ cười. Hừ hừ, lần chiến đấu này mèo bọc thép hệ thống. Ta thế nhưng là vị trí trọng yếu. Mà mạt trà gia hỏa này lại bị bài xích ra ngoài. Xem ra ta tại Triệu Diệu trong lòng địa vị là càng ngày càng vững chắc. Viên viên lại nhìn chung. Quanh vây cùng hắn cùng một chỗ tạo thành siêu năng mèo bọc thép mấy con siêu năng mèo. thầm nghĩ đến, những này mèo cũng đều là về sau mèo chi quốc nòng cốt. Ta có phải hay không hẳn là chiêu hiền đãi sĩ một chút. Đoàn kết bọn hắn, kết bè kết cánh, đến lúc đó liền gọi là tròn đảng. Hừ hừ, về sau coi như lão gia hỏa đem vị trí truyền cho Mạt Trà, ta cũng có thể đoạt quyền lực hắn. Bức thoái vị thoái vị. Trình Diễn huyền võ môn chi biến. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên giơ tay lên hô. Mọi người đã ăn xong về sau cùng đi chơi game a. Có thể tìm cái trò chơi cùng một chỗ mở hách. Viên Viên thầm nghĩ đến. Chính mình muốn chủ động tổ chức chuyển động. Tốt ở cái này siêu năng mèo đoàn thể bên trong thành lập quyền nói chuyện. Dần dần trở thành lãnh tụ mèo. Kết quả hắn sau khi nói xong, Elizabeth trực tiếp đi tìm Triệu Diệu. Môi cầu nói câu buông lỏng đi. Liền cùng đàn bá chạy đi trang mèo bạc hà gian phòng. Chính chúng ta chơi là được rồi. Ares lôi kéo phong thần đi chơi game. Chỉ còn lại có Viên Viên một cái mèo lẻ loi chơi trọi ghé vào đĩa trước mặt. Viên Viên hầm hừ gặm một cái bò bít tết. Thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay các ngươi đối ta xa cách. Chờ ta lên ngôi về sau liền gọi các ngươi không với cao nổi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Sư tử đầu đã bổ nhào trên người hắn. Hai vuốt không ngừng xoa bóp lấy đầu của hắn nói ra. Thân ái. Người vừa mới xuất a. Viên Viên trong lòng một bên rơi lệ một bên nghĩ đến. Chờ ta sau khi lên ngôi. Chuyện thứ nhất liền là đem này mèo cái đầy vào lãnh cung. Một bên khác, mèo rác đâu một nhà Ekaterina, Diana, Caesar đi tới Elizabeth trước mặt. Ekaterina nhìn xem Elizabeth nói ra. Elizabeth, nguyên lai ngươi một mực tại York vương thủ hạ sao? Đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Elizabeth trực tiếp hầm hừ đi tới Triệu Diệu trước mặt. Ngậm ra tay cơ nói ra. Triệu Diệu. Ngươi xem một chút người khác phát bằng hữu vòng. Đây là Elizabeth đặc địa mấy ngày nay theo bằng hữu vòng chặn bức vẽ. Lẽ ra nàng lần trước mua LV tiền lẻ bao về sau. Liền khiến cho Mạt Trà chụp hình mảnh thượng truyền bằng hữu vòng. Đạt được rất nhiều tán cùng hâm mộ bình luận. Cái này khiến nàng liên tục mấy ngày tâm tình đều rất không tệ. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp. Bạn tốt của nàng Điềm Điềm phơi ảnh chụp lại đem nàng hoàn toàn ép xuống. Triệu Diệu lấy tới nhìn xem. Lập tức liền thấy rất nhiều cao điểm mèo tai cụp tự chụp hình. Trong tấm ảnh mèo toàn thân lông dài tuyết trắng. Con mắt vì lam vàng dị đồng tử. Bối cảnh tất cả đều là cái gì du thuyền a, bãi biển a, giang cảnh a, đủ loại xa hoa phòng ngủ. Phòng khách, nhà hàng gian phòng. Triệu Diệu kỳ quái nói ra. Thế nào? Elizabeth cả giận, ngươi xem một chút người ta. Con mèo này còn không có ta một nửa xinh đẹp. Thế nhưng nàng ở phòng ở ngoài cửa sổ liền có thể thấy giang cảnh. Thế nhưng là ngươi có cái rất đẹp trai chủ nhân a. Triệu Diệu nói ra. Ba, Elizabeth trực tiếp đưa điện thoại di động đập trên mặt đất. Xuất lại không thể đem tiền dùng. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu. Chúng ta đem đến Lục Gia miệng canh thần nhất phẩm đi thôi. Cao lầu tầng tầng đang bao vây có áp lực, có mộng tưởng, có sung sướng, có nước mắt, thật đẹp tốt, mà lại trong phim ảnh ngoảnh đầu nguyên nhà là ở chỗ này. Triệu Diệu im lặng nói, người biết canh thần nhất phẩm đắt cỡ nào sao? Elizabeth méo một chút đầu nói ra, đắt cỡ nào? Hơn 100 triệu có được hay không? Triệu Diệu nói ra. Đem các ngươi một nhà bán đều ở không nổi. Ngươi đừng đem tiểu thời đại đem thực tế có được hay không? Đó là ma huyễn phim. Elizabeth nhếch miệng. Triệu Diệu. Chấm ngoặc kép. Ngươi tốt nghèo. Rời đi Triệu Diệu. Elizabeth thầm nghĩ trong lòng. Ai? Dựa vào Triệu Diệu cái này quỷ lười là không có hy vọng. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm tiền. Mua hào trạch. Mua xe sang trọng. Mua túi sách. Vượt qua ngợp trong vàng son sinh hoạt. Ekaterina, Diana cùng Caesar đi vào Elizabeth bên cạnh. Hỏi, Elizabeth, ngươi cùng Triệu Diệu nói chuyện gì đâu? Đàm làm sao kiếm tiền? Elizabeth nói ra, ai? Nói các ngươi cũng không hiểu. Ai nói chúng ta không hiểu? Có tiền liền có thể sống phóng túng. muốn làm gì thì làm. Diana lập tức nói ra, ta còn biết đem minh tinh là kiếm lợi nhiều nhất. Đập một bộ phim liền tốt mấy ngàn vạn đây. Những này tự nhiên đều là Diana theo trong phim ảnh học. Một bên Ekaterina nói ra, ai, Diana, nói chuyện không cần như thế thô tục, muốn yêu nhã, nhìn lâu mạng tiếng Trung xuất ra đầu tiên tựa như mẫu thân. Diana nói ra, ta hiểu rõ tiền đâu, là cực tốt, như là minh tinh, được lên trời thánh quyến, thật thật lửa lên, thì có thể được cả danh và lợi, chắc hẳn cũng là cực tốt. Minh tinh, Elizabeth trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc. Có độc giả hỏi ta bạch tiền có thể hay không cong. Ta chỗ này nói rằng mọi người yên tâm. Đây không phải đam mỹ tiểu thuyết. Không có loại chuyện như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.